sự trả thù màu đỏ. Chương 8, thách đấu. Part 2, góc truyện audio.com. Tiếng súng vừa vang lên, ngay lập tức, Yuto đã lao đến tấn công Jin, trên tay trực sẵn một con dao nhựa. Hiro và lão Yuzen đều vô cùng ngạc nhiên. Họ thầm nghĩ, tấn công trực diện sao? Duy chỉ có Kuta tiếp tục theo dõi trận đấu với vẻ mặt bình thản. Cậu hiểu Jin đang định làm gì mà. Về phần Jin, cô đứng yên, điềm tĩnh, nở nụ cười chết chóc. Ngay khi Yuto đến kế bên, cô lập tức né sang một bên. Tay trái bắt lấy tay cầm dao của cậu. Thuận chân đá một cú vào bụng Yuto khiến cậu làm rớt con dao. Ông bụng lùi lại phía sau. Cậu đưa tay lên quẹt máu miệng. Trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Cậu thầm nghĩ, cô ta có thể đoán trước hành động của mình sao? Thú vị đây, đang nở nụ cười thú vị. Cậu không hề biết rằng Jin đã đứng sau lưng mình. Cô di chuyển nhẹ nhàng tựa như một con báo vậy. Ngay lập tức, Yuto phát giác và lãnh thêm một cú đấm vào bụng. Hai ba cái đấm vào mặt khiến cậu đuối sức. Ngã quỵ xuống, nhanh như cát, Jin lao tới, giáng cho cậu những cái đánh trời giáng khiến cậu chỉ biết ôm đầu tránh né. Nhục chưa, mang tiếng là sát thủ nổi tiếng mà te tua tơi tả như vậy đây. Không khí trong sàn đấu ngày càng trở nên căng thẳng, đang mạnh bạo giáng đòn vào Yuto. Jin nhìn thẳng vào mặt cậu và chợt giật mình, cô cảm thấy có gì đó khác lạ. Hai tay trở nên nhẹ tênh, cô không còn đánh đạp Yuto như trước, thay vào đó là gương mặt đang thất thần. Hai tay buông thõng, Kuta và Hiro nhìn thấy cô thì không khỏi ngạc nhiên. Chuyện gì đang xảy ra với cô vậy? Đột nhiên ngừng tay là sao? Lão Yuzen cũng ngạc nhiên không kém thì sát thủ máu lạnh Yukirin có thể ngừng tay với khuôn mặt thẫn thờ kia sao? Chớp lấy thời cơ, Yuto giằng lấy thanh kiếm gỗ dắt ở lưng Jin và thục một phát vào hông khiến cô quay trở lại hiện thực. Hông hông, nhảy dựng ra đằng sau, giải phóng cơ thể Yuto, gương mặt cô vẫn chưa hết ngạc nhiên. Cái cảm giác quen thuộc ban nãy là gì đây? Bỗng nhiên, cô tát cái bốp vào mặt mình để lấy lại sự tập trung vào trận đấu. Không được, cô là Yamazaki Yukirin, sát thủ máu lạnh với gương mặt băng lãnh, đôi mắt chết chóc, cô vào cái tổ chức chết tiệt này chỉ với một mục đích duy nhất là trả thù cho Natsuki, người bạn ấu thơ đã bị hại chết của cô. Mọi thành viên trong cái tổ chức đốn mặt này đều phải chết. Cô không được phép mềm lòng với bất cứ kẻ nào trong cái nơi mục nát này. Nghĩ vậy, Jin lập tức lấy lại khuôn mặt băng lãnh của mình, hướng đôi mắt xanh thẳm chết chóc của mình vào cái con người đối diện kia. Đôi mắt cô khát máu như muốn nuốt chửng. Kuta và Hiro đứng trên cao nhìn xuống thấy cô đã lạnh lẽo trở lại vì thở phào nhẹ nhõm vì họ biết rằng cô không dễ mềm lòng. Nhất là với thành viên của tổ chức yếu ớt nơi đã sát hại Fujioka Natsuki, người bạn ấu thơ của hai người. Cô càng không thể tha thứ cho lão Yuzen, kẻ đã trực tiếp giết chết Natsuki năm đó. Vì vậy, dù cô có thế nào đi nữa, họ vẫn ủng hộ, kề vai sát cánh với cô. Quay lại trận đấu, Yuto nhìn thấy gương mặt thẫn thờ của Jin ban đầu thì có phần hơi ngạc nhiên vì cậu không hiểu tại sao cô lại ngạc nhiên đến vậy. Chả lẽ cô lại say nắng nhan sắc của cậu rồi? Tào lao bí đao, nhưng ngay lập tức, cậu phải dùng mình vì thần chết máu lạnh Yamazaki Yukirin đã trở lại và đang nhìn cậu bằng đôi mắt chết chóc. Ngay sau đó, cậu phải một phen hoảng hồn vì cô đang lao tới. Đôi mắt thần chết tiếp tục chiếu thẳng vào cậu. Phải, Jin đang lao tới với sức mạnh khủng khiếp. Cô cần hạ gục tên đó để có thể ghi điểm trong mắt lão Yuzen và tiếp tục tiến sâu hơn vào tổ chức. Cô lao đến, giật thanh kiếm trên tay Yuto và bắt đầu chém. Chém với những nhát kiếm dứt khoát và rất nhanh khiến Yuto hoa mắt. Không kịp né, chỉ đưa tay tránh những nhát kiếm sắc bén của cô. Chớp thời cơ, cô vung chân đá một phát vào mặt cậu khiến cậu choáng váng ngã xuống sàn. Nhanh như cát, cô lại ngồi trên cậu, để thanh kiếm kề sát cổ cậu, đôi mắt băng lãnh chiếu thẳng vào cậu. Yuto đưa đôi mắt sợ hãi nhìn cô. Lần đầu tiên, cậu nhìn đối thủ của mình bằng đôi mắt sợ hãi như vậy. Tuy là sát thủ nhưng cậu rất sợ chết đấy. Nhát chết, cậu cất tiếng, giọng run run, thiếu điều muốn nằm tại chỗ khi nhìn thấy con người đang ngồi trước mặt tôi đầu hàng, hoan hô. Jin thắng rồi, hay quá, cô ta ơi. Hiro sung sướng, nhảy cẫng lên ôm lấy cô ta khiến cậu bật cười vì cô quá trẻ con, trận đấu kết thúc. Người chiến thắng là Yamazaki Yukirin. Cô ta cất giọng, ha ha ha ha, quả không hổ danh là thiên tướng của ta. Ha ha ha, lão Yu dần cười to. Quả thật, trước khi đấu, lão ta đã biết chắc là Yukirin sẽ thắng bởi vì chưa ai có thể thắng cô thần chết máu lạnh nổi tiếng tàn ác của Yuot. Tại sàn đấu, Jin nở nụ cười nửa miệng nhìn Yuto, đôi mắt băng lãnh có phần dịu đi, tuy nhiên vẫn lạnh lùng. Cô đứng dậy khỏi người Yuto, không quên để lại một câu, làm tốt lắm, hai thua thảm bại như vậy còn tốt gì nữa. Đã vậy lại còn là con gái nữa chứ. Mọi người trong tổ chức mà biết thì mình chỉ có nước bắt máy bay qua châu Phi sống thôi. Hai Yuto đứng dậy, phủi phủi bộ quần áo. Cất giọng nhục nhã, ha ha ha, chảnh cho cố vào rồi đào hố mà chui đê, tôi sẽ giữ bí mật về trận đấu này để bảo toàn danh dự cho cậu. Jin cất tiếng, giọng lạnh lùng, mắt nhìn xa xăm, cái gì? Cô nói thật chứ, có chắc không? Yuto hào hứng, mắt sáng rực, quả thật lần này, chuyện mà lộ ra cậu chỉ có nước bỏ sứ đi bụi, được thôi. Nhưng với một điều kiện, Jin nghiêm giọng, điều kiện sao? Điều kiện gì? Yuto hỏi, giọng chán nản pha chút tò mò, cậu đừng mơ đến chuyện tôi giấu công ích. Điều kiện của tôi là cậu phải gia nhập nhóm của tôi với tư cách là một thành viên chính thức. Mọi thông tin của tổ chức mà cậu biết đều phải nói cho một trong ba đứa chúng tôi và tuyệt đối khi hành động. Cậu không được tự ý tách nhóm mà phải nghe theo sự phân công của chúng tôi. Có như vậy thì cậu mới được phép học tập chúng tôi và trận thua nhục nhã của cậu sẽ được giấu kín. Jin gằn giọng, đôi mắt xanh lạnh lẽo tiếp tục chĩa vào Yuto khiến cậu không suy nghĩ mà gật đầu tắp lự, được. Tôi đồng ý, cậu nói. Giọng chắc nịch, cậu chắc chứ? Jin hỏi, giọng dò xét, chắc chắn. Nếu cô có thể bảo toàn danh dự cho tôi. Cái tên này trong lúc nguy hiểm này mà còn nghĩ tới danh dự được, Yamazaki Yukirin, tôi không nói hai lời, Jin nói. Giọng chắc nịch, vậy thì tôi đồng ý, tốt lắm, Jin nói. Giọng nhẹ hơn lúc nãy, cô chìa tay ra phía Yuto chào mừng cậu đến với Shinigami, tôi cũng vậy. Rất mong được giúp đỡ, Yuto bắt lấy cánh tay Jin đang chìa ra. Cô ta và Hiro cũng nắm lấy tay Yuto, rất vui được hợp tác với cậu. Cả đám đồng thanh, cách chương.